Chương 851, huyết ma lời thề, hóa giải nhân quả, bất luận từ góc độ nào tới nói, có thể hóa giải nhân quả, tạm thời khắc chế lẫn nhau ở giữa cừu hận, gút mắc, mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này huyết ma, nhìn nhìn lại này Ly Trần đạo có người nói, người giữa hai người nhân quả, bổn tọa đã biết được, Ly Trần, ngươi lại nói, muốn thế nào cùng máu này ma lại nhân quả. Này Ly Trần đạo trưởng nhìn huyết ma liếc một chút, trong mắt điểm lưu quang lấp lóe, năm đó thời đại thượng cổ, ngươi ham hỗn độn mẫu khí, lợi dụng tam tiêm lưỡng nhận đao hỏng bổn tọa thân thể, bây giờ lại lần nữa đánh lén cùng ta, ngươi lại nói lớn như vậy nhân quả nên như thế nào hoàn lại. Này huyết ma nghe vậy im lặng, một lát nữa mới nhìn hướng Ngọc Độc Tú, ngươi ta ở giữa không oán không cừu, ngươi nhiều lần khó xử cùng ta, ngươi lại nói, như vậy nhân quả nên như thế nào hoàn lại. Trước nói hai người các ngươi ở giữa nhân quả, ngươi ta ở giữa sự tình không đội, đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Độc Tú động thủ trưởng, hai tay chậm rãi rút vào trong tay áo, không nhanh không chậm nói một tiếng. Này huyết ma nhìn lấy Ly Trần, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này không có đánh lén thành công, nhân quả cũng không tính lớn, tính cả trước đó hỗn độn mâu khí đánh lén, bổn tọa hỏng ngươi đạo cơ, khiến ngươi luân hồi chuyển thế, bây giờ ngươi ta định ra ước định, chỉ tính là bổn tọa thiếu ngươi hai cái mạng, ngươi ngày sau nếu là nhận nguy cơ sinh tử thơ ý điếm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cứu ngươi hai lần. Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy từ chối cho ý kiến, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tọa nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, tất nhiên là giáo tổ tiên nhân xuất thủ không thể nghi ngờ, ngươi liền xem như toàn lực ứng phó, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi, điều kiện này không giàu nhân ái. Này huyết ma nghe vậy quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang vằn mẹo, biến ảo chập chờn, một lát nữa mới nói, vậy ngươi muốn điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra liền tốt. Này Ly Trần đạo trưởng nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có lời nói truyền vào này huyết ma trong tai. Huyết ma nghe về sau lại là sắc mặt khó coi, một lát nữa mới động bờ môi, sau đó truyền âm cho Ly Trần đạo trưởng. Sự tình không gì không thể đối với người nói. Cái này Ly Trần đạo trưởng cùng huyết ma lén lén lút lút, nói nhỏ nói không ngừng, một bên Ngọc Độc Tú chấn định tự nhiên, chỉ là nhìn lấy hư giữa không trung phong khinh vân đạm. Lại là không nói một lời. Một lát nữa mới nghe này huyết ma đạo, tốt, giống như lời ngươi nói, chuyện này bổn tọa đáp ứng, chỉ cần bổn tọa hoàn thành chuyện này, người ta nhân quả như vậy kết. Ly Trần đạo trưởng gật gật đầu, rất tốt. Rất tốt, chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hóa giải cái này nhân quả, cũng lại bổn tọa trong lòng chi hoạn. Hai người sau khi nói xong, huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi nhiều lần xuất thủ cùng ta khó xử, nên như thế nào hóa giải nhân quả. Ta cùng ngươi khó xử. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn lấy huyết ma, trong mắt nhàn nhạt ôn nhuận chi quang lấp lóe, đã thấy một vệt thần quang chiếu xạ cửu thiên thập địa, một vòng ngọc sắc ngọc bàn ở trong mắt Ngọc Độc Tú lấp lóe không nghỉ. Này huyết ma cảm nhận được ngọc sắc thần quang về sau, nhất thời là dùng mình, quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo không chừng. Bổn tọa cùng ngươi khó xử ngươi nhưng cũng nói ra được, bổn tọa hỏi ngươi, năm đó thai âm luân hồi chuyển thế thơ ý điếm, là ai chặn ngang một chân? Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn lấy này huyết ma, bổn tọa vì hương lên trời tái tạo thân thể, là ai chặn ngang một chân? Trước đó, bổn tọa căn bản cũng không có nghĩ tới tìm làm phiền ngươi, nếu không phải ngươi nhiều lần không thức thời, chủ động tiếp cận đến, ngươi cho rằng bổn tọa hội ra tay với ngươi sao? Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn lấy này huyết ma. Mấy câu lại là nói huyết ma ngậm miệng không nói. Bổn tọa đưa ngươi từ cái này trấn ma tháp bên trong phong xuất, chính là đại ân, ngươi lại lấy oán báo ân, nhiều lần tìm ta phiền phức. Cái này nhân quả hẳn là ngươi thiếu nợ ta mới đúng, không phải là ta muốn tìm ngươi, mà chính là ngươi khiêu khích trước đây. Ngọc Độc Tú cũng không phải lương thiện, mấy câu lại nói đến máu này ma yến tức im ắng. Người ta ở giữa, các loại nhân quả dây dưa không chừng, bổn tọa cũng không muốn nhiều lời. Ngươi lại nói hóa giải nhân quả biện pháp, nếu là ở bổn tọa phạm vi năng lực bên trong, bổn tọa đương nhiên sẽ không từ chối, nếu là vượt qua năng lực bên ngoài, ngươi ta không thể làm gì khác hơn là tại làm qua một trận huyết ma vặn vẹo lên tiên thiên bất diệt linh quang. Đối Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhưng cũng, bổn tọa cũng là như vậy muốn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này huyết ma đạo, chỉ cần ngươi ứng bổn tọa ba điều kiện, ngươi ta nhân quả như vậy nhất triều thanh toán xong. Huyết ma nghe vậy lắc đầu, ba điều kiện quá nhiều nhất hai cái. Này huyết ma nghe vậy động, nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y hai cái cũng tốt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này huyết ma đạo, điều kiện thứ nhất, ngươi cần ở đây nhìn trời phát thệ, chiêu cáo thiên địa, ngươi ta ân oán như vậy nhất triều kết, ngày sau không được dây dưa cùng nhau. Này huyết ma nghe vậy hơi chút do dự, sau đó lại gật gật đầu, việc này không khó, ngươi lại nói điều kiện thứ hai, nếu là điều kiện thứ hai bổn tọa có thể làm được, cái này lời thề bổn tọa lập tức liên phát. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, cái thứ hai cũng không khó, còn cần ngươi cùng ta qua mãng hoang đi tới một lần, tìm một ít gì đó. Mãng hoang huyết ma hầu nghi nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại là không có nhiều lời, chỉ là nói một câu cuối cùng, thật chứ chỉ có hai cái điều kiện này. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Này huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là lộ ra vẻ ngờ vực, không được, không đơn giản ta muốn thề, ngươi cũng phải thề, ngươi ta ở giữa nhân quả như vậy nhất triều thanh toán xong. Tốt Ngọc Độc Tú cười một tiếng, cũng không phản bác huyết ma đề nghị. Này huyết ma nhìn thấy Ngọc Độc Tú quả thật là chân tâm thực ý muốn cùng mình hóa giải nhân quả, thế là mở miệng nói, đã như vậy, vậy bản tọa liền thề, thương thiên tại thượng, chỉ cần Diệu Tú đồng ý hóa giải nhân quả, đồng thời lập xuống lời thề, người ta nhân quả như vậy nhất triều thanh toán xong, lại không dây dưa. Máu này ma trong lời nói rất nhiều học vấn, không hổ là thượng cổ nhân tinh, như vậy thai họa chư thiên vạn tộc, nhưng như cũ sống được thật tốt, cả ngày nhảy nhót tương mừng, lại là sẽ không bị người mưu hại. Máu này ma thể hóa giải nhân quả có một cái tiền đề, cái kia chính là cần ngươi cũng lập xuống lời thề. Đối với máu này ma trong lời nói văn tự du hí, Ngọc Độc Tú khinh thường tại vạch trần, chỉ là thản nhiên nói, tốt, bổn tọa cái này thề, chỉ cần huyết ma bồi bổn tọa tiến về mãng hoang đi tới một lần, tìm tơ y bổn tọa muốn cái gì, ta giữa hai người nhân quả như vậy hóa giải, ngày sau lại không nhân quả dây dưa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía huyết ma, có thể từng hài lòng. Này huyết ma nghe vậy buồn bực kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó mở miệng nói, chúng ta lúc nào lên đường tiến về mãng hoang. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười một tiếng, không vội, đợi bổn tọa chuẩn bị một phen cũng không muộn. Này huyết ma nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau một khắc tiên thiên linh quang bên trong một đạo phù chiếu bay ra ngoài, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, đang dùng phù này chiếu cho ta biết. Sau khi nói xong, đã thấy này huyết ma quanh thân hư không vặn mẹo, sau một khắc không thấy tung tích. Nhìn lấy huyết ma rời đi, này ly trần động thiên đại trận hơi hơi một trận run rẩy, lại là huyết ma cưỡng ép đánh tan đại trận, lao ra. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, đem sau lưng vong trần lôi ra đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này vong trần nghe vậy quẹt miệng nói, ngươi cũng không chơi với ta, chính ta nhàn rỗi nhàm chán, tu luyện cũng quá mức tại buồn thẻ, cho nên đến tìm vi bủi tỷ tỷ chơi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy vong trần, lại là khe khẽ thở dài, cùng ta trở về. Ngươi vi bụi tỷ tỷ đã không phải là ngươi vi bụi tỷ tỷ, thế gian này chỉ có ly trần, lại sẽ không còn có vi bụi. Đạo hữu cũng là tướng, vi bụi là ly trần, nhưng ly trần không phải vi bụi, mặc kệ là ly trần cũng tốt, vong trần cũng được, đều là cùng một người. Đạo hữu tu vi đã đến tạo hóa cảnh giới, lại là còn nhìn không ra luân hồi sự tình một bên ly trần đạo trưởng mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thật sao? Là cực ly trần đạo trưởng gật gật đầu. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này ly trần đạo trưởng. Lại là qua hồi lâu mới mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi lại gọi ta một tiếng sư huynh tới nghe một chút. Này ly trần đạo trưởng nghe vậy trợn mắt một cái, lại là không rảnh để ý, chỉ là lẩm bẩm nói, ngươi lại nói với ta nói, ngươi ta ở giữa nhân quả nên như thế nào hóa giải. Ta cùng ngươi nhân quả Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nói, ngươi muốn thế nào hóa giải, cứ việc vạch ra nói tới, như có thể làm được, ta đều tận lực bồi tiếp. Này ly trần đạo trưởng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Khẩu khí không nhỏ, chỉ là bây giờ ngươi đã là lòng du chỗ nước cạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, chờ ngươi chừng nào thì đánh vỡ giáo tổ giam cầm, lại nói nhân quả chi sự đi.